Hệ thống này ta không cần. Chương 45, bẫy chạy nhanh hơn chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống này, ta không cần. Nguyên Phục gật đầu, hắn đã sớm đoán được lão già này sẽ nói như thế. Kế hoạch bị lộ cũng không ảnh hưởng tới đại cục quá lớn, hắn bèn lật lá bài bẫy ma đạo báo thù lên, nói, tiền bối đoán không sai, khi một lá ma đạo trên sân của ta bị tiêu diệt. Lập tức triệu hồi trên tay hoặc trong bộ bài hai lá ma đạo thường. Trên tay ta không có, nên sẽ lấy từ trong bộ ra. Nói dứt lời, hắn lấy từ trong bộ ra hai lá ma đạo sinh đạo đệ tử đặt lên trên sân, cháo lại bài rồi nói tiếp, đáng tiếc, tiền bối tính được một nhưng không tính được hai. Ta kích hoạt bài bẫy, âm mưu quỷ kế, ma đạo từ trước tới nay làm việc, đều tính toán tường tận. Bỏ qua lượt tấn công của đối thủ, chuyển sang cho ta. Nói rồi hắn mỉm cười hướng lão giả, nói, như vậy, bây giờ ta có tới hai lượt tấn công. Đồng nghĩa với việc rút hai lá bài, Nguyên Phục rút hai lá từ trên bộ, nói, ta hiến tế hai lá bài thi cốt cùng thi đạo tu sĩ trên sân, triệu hồi trưởng lão Thiên Ma Cốc, Ngọc Tinh Hà. Tinh Anh, Ngọc Tinh Hà, Ma Đạo, Tu Vi, Nguyên Anh Công, 2800 thủ, 3000 giới thiệu, trưởng lão chấp hành điện của Thiên Ma Cốc. Chiêu thức, bát môn ma công, hiệu ứng, 1, trách phạt, chấp hành điện phải đúng chức trách của chấp hành điện. Nếu có đệ tử ma cốc trên sân ta, Ngọc Tinh Hà hấp thụ 200 công rồi cộng vào bản thân. 2, cuồng bảo, tương tự lá siêu cấp Ngọc Thiên Cuồng, bây giờ trên tay Nguyên Phục chỉ còn hai lá trên tay. Hắn đặt một lá úp xuống khu vực bẫy, đồng thời nói, ta có hai lượt tấn công. Lần lượt dùng lá Ngọc Tinh Hà tiêu diệt Thanh Lang vệ cùng Hắc Báo vệ. Hắn cười một tiếng đắc ý, nói tiếp, vì hiệu ứng trách phạt của Ngọc Tinh Hà, hai lá trên sân là thi đạo đệ tử cùng sinh đạo đệ tử bị trừ 200 công. Cộng vào cho công của Ngọc Tinh Hà, bây giờ, chỉ số của Ngọc Tinh Hà là, công, 3200 thủ, 3200 lá vệ quân của lão chỉ có 750 công. Nên sẽ trừ 4900 điểm vào thẳng điểm gốc của lão. Bây giờ lão già chỉ còn 3000 điểm gốc, lão già cười ha ha, nói, ha ha ha, thật sảng khoái. Đợi mấy ngày, chỉ có người bồi lão già ta chơi được đến như thế. Đám oát con kia chưa tới hai lượt đều đã bại thẳng cẳng rồi. Ta sẽ đấu với ngươi toàn lực, nói rồi rút thêm một lá trong bộ bài. Lão xem một hồi rồi đặt xuống khu bẫy hai lá, triệu hồi thêm một lá phi ưng vệ lên sân. Trên tay lão giờ đã không còn lá bài nào, hết lượt đi. Lão già cười nói, trên tay ta hiện tại đã không còn bài. Ngươi có thể tiến công bất cứ lúc nào, lượt này ta không tấn công. Đến ngươi, Nguyên Phục trong bụng đầy nghi ngờ, lão già này đúng là trên tay đã hết bài thật. Nhưng sao hắn cứ thấy quái quái ở điểm nào, nhất là hai lá bẫy đang đặt ở kia. Cắn răng đánh liều, Nguyên Phục cũng đặt xuống thêm một lá bài bẫy nữa. Rồi nói, ta dùng Ngọc Tinh Hà đánh vào lá cầm y về. Hắn vừa nói dứt câu, lão già kia đã cười ha hả, lật ra một tấm bài bẫy trên sân, nói, ta kích hoạt bẫy, vệ hoàng ti. Khi trên sân hoặc trong mộ của ta đủ 5 lá vệ hoàng ti ở các vệ quân khác nhau. Lập tức triệu hồi từ trong bộ bài ra một lá tinh anh vệ quân chỉ huy sứ. Nói rồi lão lấy trong bộ ra một lá đặt lên bàn. Lá này là, tinh anh, vô cực quyết, đại huy, tu vi, kết đăng công, 1900 thủ, 2000 giới thiệu. Vệ hoàng ti chỉ huy sứ hiệu ứng, 1. Gọi viện binh, nếu trên tay không có lá bài nào. Ngay lập tức triệu hồi các quân bài vệ quân thường ở trong mộ lên sân. 2. Vệ quân ấn tín, với mỗi quân bài vệ quân trên sân, vô cực quyết dùng ấn tín triệu tập sức mạnh quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng 300 công, thủ với mỗi lá. Lão già đặt tấm vô cực quyết lên sân rồi tủm tỉm cười nói. Đại uy hoàng triều công phạt chi thuật, chủ yếu là dựa vào số đông thủ thắng. Bọn chúng gọi đấy là quân hồn, người không biết cái này. Bây giờ trên sân ta có 6 lá bài thuộc đại uy, với hiệu ứng đồng tâm cộng thêm vệ quân ấn tín, mỗi lá sẽ được cộng thêm 600 công thủ. Riêng vô cực quyết cộng 2100 điểm, công bây giờ là 4000, thủ là 4600. Ai, chỉ một kết đan nho nhỏ, mà lực công đã vượt trội hơn nguyên anh kỳ. Đại uy, thật sâu không lường được, Nguyên Phục lâm nguy không loạn, hỏi lại lão già, tiền bối sao dám chắc mình thắng sớm như thế. Bây giờ tới lượt vãn bối đâu, Nói rồi cũng rút ra một lá bài. Hắn xem qua một lượt rồi đặt một lá ở khu bẫy. Đồng thời kích hoạt lá hiệu ứng mà môn tình bất đồng tâm. Chọn một lá, tiêu diệt tất cả những lá còn lại trên sân ta cộng hết điểm công, thủ vào lá đó. Nguyên Phục nói, trên sân của ta hiện có 2 lá sinh đạo đệ tử được triệu hồi nhờ ma đạo báo thù. Ta chọn Ngọc Tinh Hà làm mục tiêu, cho 2 lá sinh đạo đệ tử vào mộ. Cộng 1.200 công, 850 thủ cho Ngọc Tinh Hà. Bây giờ Ngọc Tinh Hà chỉ số là công, 4.400 thủ, 3.850 biến đổi quá đột ngột, khiến lão giá cũng khó mà tin được. Không khỏi chắt lưỡi lẩm bẩm, khá lắm, khá lắm. Quả nhiên gặp được đối thủ không tầm thường, người quả nhiên có tác phong của ma môn đệ tử. Nguyên Phục lộp bộp trong lòng mấy tiếng. Chẳng lẽ lão già này biết hắn xuất thân từ thiên ma cốc rồi? Bèn nói, tiền bối có 6 lá bài, nhưng công thấp hơn vãn bối. Qua mấy lượt, chỉ cần tình thế không thay đổi, vãn bối ắt thắng đó vậy. Nói rồi cho lá Ngọc Tinh Hà tấn công vô cực quyết. Điểm gốc của lão già lập tức bị trừ đi 400, còn 2.600. Lão già cũng không gấp gáp, nói, ta kích hoạt lá bẫy cuối cùng, đánh con tới cha. Khi vô cực quyết bị giết, lập tức gọi tới vô cực huyền cha hắn từ trong bộ bài. Nói rồi lấy từ trong bộ ra lá vô cực huyền đặt lên sân, tinh anh, vô cực huyền. Đại uy, tu vi, nguyên anh công, 4.000 thủ, 3.100 giới thiệu, đông vực thống soái. Hiệu ứng, 1, đông cực thống soái, vô cực huyền chỉ huy quân binh tốt hơn con hắn. Cộng 350 công thủ cho mỗi lá binh sĩ đại uy ở trên sân vào bản thân. 2, đông vực ấn tín. Khai hoang đông vực, thành lập cư địa. Kết thúc mỗi lượt, hồi 500 điểm vào điểm gốc. Không giới hạn, 3, đánh cha tới ông nổi, vô cực huyền nếu bị tiêu diệt. Ngay lập tức cha hắn vô cực thừa phong sẽ lên sân. Bây giờ chỉ số vô cực huyền là, công, 6.100 thủ, 5.200 với chỉ số này, vô cực huyền thừa sức đập bẹp Ngọc Tinh Hà ra bã. Nguyên Phục cũng bị trừ 1.700 điểm vào điểm gốc. Nguyên Phục nhìn chỉ số này mà ớn lạnh sống lưng, mẹ nó, cái chỉ số này so hóa thần tu sĩ còn cao a, sân hắn hiện tại đang đặt 3 lá bẫy, trên tay chỉ còn duy nhất 1 lá. Nguyên Phục tính toán một hồi, quả không còn cách nào khác. Đành kích hoạt một bài bẫy, tự bảo, dùng 1 lá nguyên anh trên sân ta để tự bảo. Tiêu diệt tất cả lá bài trên sân có cấp hóa thần trở xuống. Mặc dù vô cực huyền công có 6.100 đi chăng nữa. Nhưng cấp bậc vẫn chỉ là nguyên anh, tránh không khỏi đòn này, chỉ tiếc cái, tự bảo chỉ có thể hủy bài, không gây sát thương lên điểm gốc được. Lão già gật gù khen hay, nhưng lại nói, mặc dù có cố gắng nhưng vẫn chưa đủ. Vô cực huyền chết rồi, cha hắn vô cực thừa phong sẽ xuống tràng, bây giờ trên sân ở bài quân chỉ còn duy nhất 1 lá. Siêu cấp, vô cực thừa phong, đại uy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu vi. Nguyên anh công, 4.500 thủ, 4.600 giới thiệu, thái úy đại uy. Hiệu ứng, 1, chuyên quyền làm uy, vô cực thừa phong miệng nam mô, bụng một bổ dao găm. Dùng tính mệnh kẻ dưới trướng để tăng tiến tu vi, trong vòng 3 lượt không thể rút thêm bài, lão ta ngay lập tức tiến vào hóa thần kỳ. 2, thái úy ấn tín, triệu hồi quân binh chi lực, gia tăng thực lực bản thân. Cộng 200 cho mỗi lá vệ quân trong mộ. 3. Đánh người chỗ hiểm, vô cực thừa phong tấn công khi đối thủ ở thế phòng ngự, sẽ bỏ qua chỉ số phòng ngự đó. Gây toàn bộ điểm công kích bản thân lên điểm gốc, vô cực thừa phong dùng thái uy ấn tín hấp thụ 200 điểm công thủ của vệ quân ở trong mộ, cộng thêm 500 điểm khi bước vào hóa thần là, công, 6.000 thủ, 6.100 tới lượt, Nguyên Phục trên tay còn duy nhất lá siêu cấp, Ngọc Thiên Cuồng. Hắn nhắm mắt cầu nguyện rồi rút thêm 1 lá bài. Khi nhìn lá vừa rút, tim Nguyên Phục nhảy lên một cái. Đây rồi, chính nó, lá mấu chốt đây rồi. Lá bẫy, chạy nhanh hơn chó, ma đạo tu sĩ, bàn về trốn chạy. Thiên hạ không ai sánh bằng, miễn sát thương tấn công từ một lượt của đối thủ, đồng thời triệu hồi từ trong bộ bài 1 lá môi trường. Chỉ cần lá này, kế hoạch của hắn sẽ hoàn thành. Lập tức kích hoạt bài bẫy trên sân, thi cốt ma đạo tu sĩ luyện chế thi cốt. Triệu hồi toàn bộ lá bài quân đã vào trong mộ với dạng thi khôi có 1 nửa công, thủ lên trên sân. Ngay lập tức, ở trong mộ 1 loạt lá bài được triệu hồi lên, kín ắp cả 6 cái khung. Nguyên Phục mỉm cười một tiếng, úp lá vẫy chạy nhanh hơn chó lên bàn, đồng thời nói, vì thi khôi cũng tính là một quân bài, nên vãn bối có thể hiến tế chúng. Hiến tế 4 lá thi khôi trên sân, triệu hồi 1 lá siêu cấp, Ngọc Thiên Cuồng. Ngọc Thiên Cuồng vừa ra sân, lão giả ánh mắt có chút trở nên phiêu hốt vô định. Bây giờ trên sân có 2 lá bài quân, lão giả còn úp 1 lá bẫy, Nguyên Phục úp 2 lá bẫy. Trên tay mỗi người đều không còn lá nào, kết quả ván đấu có lẽ sẽ ấn định ngay bây giờ. Nguyên Phục không do dự, kích hoạt hiệu ứng cuồng bạo của Ngọc Thiên Cuồng. Tiêu diệt 1 lá thi khôi ở trên sân mình, lão giả cười nói, Ngọc Thiên Cuồng công là 5.500, cho dù cuồng bạo lên thi khôi có công 500 thì tổng cũng mới chỉ là 6.000, đánh vào Vô Cực Thừa Phong. Bất quá cũng chỉ ngang nhau mà thôi, kết quả 2 lá đều sẽ bị tiêu diệt. Nguyên Phục lắc đầu nói, tiền bối vui vẻ hơi sớm. Nói dứt câu, hắn lại lật ra 1 lá bài bẫy, luyện thể cuồng tu, luyện thể tu sĩ, mãng phu 1 đầu. Bất kỳ lá bài nào có luyện thể, có thể chuyển 1 nửa số điểm phòng thủ, cộng vào điểm tấn công. Vậy nên, lá Ngọc Thiên Cuồng công bây giờ không phải là 6.000 nữa mà là 8.500. Lão giả vỗ đùi cái đét, hô lớn, hay, hay lắm, quả nhiên không hổ danh luyện thể cuồng tu. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, ta còn 1 lá bài bẫy nữa đây này. Nói rồi cũng lật lá bẫy lên, chỉ thấy trên đó ghi rằng, lá bẫy, điều đình thương thuyết. Miệng lưỡi Vô Cực Thừa Phong dẻo quẹo, thương thuyết với địch thủ. Khiến hắn đang từ thế công chuyển sang thế phòng thủ, đồng thời tấn công ngay lập tức. Thế là, Ngọc Thiên Cuồng vốn đang ở thế tấn công ngay lập tức chuyển sang phòng thủ. Vì ảnh hưởng bởi luyện thể cuồng tu, nên chỉ số phòng thủ của lá này chỉ còn 2.500. Với 6.000 điểm tấn công, kết hợp hiệu ứng đánh người chỗ hiểm. Một đòn này giáng xuống, Nguyên Phục ắt phải thua không nghi ngờ. Nhưng, này bạn thân của tôi ơi, bạn không làm chủ được sức mạnh này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy xem đây, kích hoạt bài bẫy, chạy nhanh hơn chó. Lão giả nhìn lá bẫy không khỏi ngây người, đánh không được liền chạy. Nguyên Phục không để lão kịp phản ứng, hô, khi kích hoạt lá bẫy này. Hắn còn chưa kịp nói hết câu, liền bị lão giả kia giơ một tay ngăn lại. Cách chương.